Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, cơ hội tới, Bạch Kiều Thiên dùng nửa bước hư cảnh tu vi, rất nhanh liền đem hỗn loạn trật tự ép áp xuống tới. Những cái kia bị để cho chạy sinh linh, đại bộ phận cũng bị hắn cho bắt trở lại rồi. Những cái kia thật vất vả mới từ ám hư sinh linh trong tay chạy ra hóa hư nhược sinh linh. Thời điểm này, lại lần nữa bị một cái huyện hư nhược sinh linh bắt lại trở về. Đây đối với huyện hư đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện muôn phần châm chọc sự tình. Đang bị ám hư đại lục đánh hạ sau trăm vạn năm lúc giữa. Bọn hắn có thể nhìn thấy ám hư sinh linh liền càng ngày càng ít. Cái kia một mực trấn áp bọn hắn, làm đầy tớ đào móc huyện hư đại lục tài nguyên đấy, đã thành cùng bọn họ giống nhau sinh linh. Đoán chừng đại đa số huyện hư sinh linh duy nhất có thể nhìn thấy ám hư sinh linh cơ hội, chính là bị đưa đi làm khẩu phần lương thực thời điểm money. Đôi khi so sánh với thống hận những cái kia xâm lấn dị tộc, bọn hắn càng thêm chán ghét những cái kia phản bội huyện hư đại lục, đầu nhập vào dị tộc, áp bách cùng đại lục sinh linh ra hỏa. Dù sao, dị tộc đã xâm lấn rồi huyện hư đại lục vượt qua trăm vạn năm rồi. Lịch sử ngược dòng tìm hiểu đã lâu vô cùng. Nhưng mà, những cái kia người phản bội đến nay vẫn còn giày vò lấy bọn hắn, từng đã là huyện hư đại lục, không nói tràn ngập cùng bình thường, nhưng mà ít nhất không có tất cả chủng tộc đều luôn làm đầy tớ. Những cái kia thay ám hư sinh linh áp bách bọn họ, cũng không quá đáng là cao đẳng nô lệ mà thôi. Nhưng mà hiện tại bọn họ đều là sâu nằm ở trong tuyệt vọng. Mà đang ở cái này tuyệt vọng được nữa, một ít không hiểu thấu đột phát nhân tố sinh ra. Sau đó, bọn hắn được cứu vớt rồi. Nhưng mà, phần này hy vọng rồi lại là có thêm thời hạn đấy. Cũng là xa xỉ đấy. Rất nhanh, lại lần nữa bị những cái kia đầu nhập vào dị tộc ra hỏa, phá tan thành từng mảnh. Từng cái một huyện hư nhược sinh linh đều là thần sắc tối tăm phiền muộn, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Đôi khi, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình những thực lực này yếu, đều có thể đi phản kháng những cái kia dị tộc, mà những thực lực này mạnh, ngược lại từng cái một đầu hàng, giống như từng con một chó nhật. Cầu xin thương xót tại dị tộc dưới chân. Hơn nữa, tại huyện hư đại lục bị xâm lấn trong quá trình, vẫn cất giấu một cái thật lớn đáp án không biết. Năm đó, tại dị tộc xâm lấn thời điểm, rõ ràng toàn bộ huyện hư đại lục tất cả thế lực đều là tạm thời từ bỏ hiềm khích lúc trước, liên hợp cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Trong đó càng là dùng một cái nửa hư cường giả cầm đầu. Những thứ này cường giả đã trải qua vô số lần hung hiểm chiến đấu, đều kiên trì chống cự lại dị tộc. Trong đó càng là dùng cái kia nửa hư nhược cường giả phản kháng đất kiên quyết nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này là năm đó một nhóm kia phản kháng dị tộc cường giả thái độ. Nhưng mà vẹn vẹn trong vòng một đêm, cái này thái độ liền biến thành một chuyện cười. Những cái kia cứng cỏi huyện hư nhược cường giả cứ như vậy quỳ rạp xuống dị tộc dưới chân, cười ha hả về phía kia cúi đầu xưng thần, đem chính mình sinh tồn đại lục cứ như vậy nộp ra, như là tiện tay bỏ đi mất một kiện không thế nào đáng giá lễ vật bình thường. Sự tình tại sao phải biến thành như vậy? Không có có sinh linh biết rõ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị gạt sao? Bạch Kiều Thiên đã đi ra. Thời điểm ra đi vẫn mang đi Bạch An. Ngươi mạnh như vậy, vẫn nắm giữ lấy huyện hư đại lục cao cấp nhất huyện chi đạo. Vì cái gì còn muốn đầu nhập vào dị tộc, làm một tên đầy tớ? Bạch An bị Bạch Kiều Thiên chụp vào bên trong, thần sắc vô cùng phẫn nộ, há mồm, mắng, chửi. Thời điểm này, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi. Mình không phải là mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Có cường giả cứu giúp đấy. Hôm nay, rơi vào một cái cường đại như vậy người phản bội trong tay. Tự biết lại càng không có cái gì hy vọng trốn. Là giết là quả. Bất quá người ta một cái ý niệm trong đầu sự tình. Đã như vậy, không bằng buông ra cố kỵ. Ít nhất còn có thể mắng thống khoái. Bạch Kiều Thiên một cái dò xét phát sinh địa phương hỗn loạn. Tại đêm khôi phục bình thường đồng thời, cũng tìm kiếm lấy cái kia âm thầm kẻ phá hoại tung tích. Dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một cái thực chất bên trong liền cam nguyện chính mình đê tiện. Là một cái con dẹp, gặp Bạch Kiều Thiên không để ý tới mình. Bạch An trong lòng càng là phẫn nộ. Mắng lên lời nói đến càng là không có bận tâm. Đã đến nói năng lộn xộn tình trạng. Chẳng qua là hắn không biết là Bạch Kiều Thiên đã đem hắn nói mỗi một câu từng cái chữ cũng nghe được rồi. Trong nội tâm Mani, lúc Bạch Kiều Thiên dò xét xong đại bộ phận hỗn loạn chi địa, hiểu rõ kia phát sinh thời gian khoảng cách, nhập lại đem dựa theo thời gian thứ tự trước sau xếp đặt đứng lên, cuối cùng được đi ra đi một tí hữu dụng kết luận. Hai cái hỗn loạn phát sinh thời gian khoảng cách nhỏ bé, bày ra tốc độ tại trời cảnh đỉnh trên đỉnh, nhưng mà lại nửa bước hư cảnh rất nhiều. Có thiên cảnh đỉnh phong sinh linh thủ vệ địa phương, đã ở trong nháy mắt rơi vào tay giặc, nói rõ chiến lực khủng bố, nhưng mà liền phá hư trình độ mà nói, rồi lại không đạt được nửa hư đẳng cấp cuối cùng. Dựa theo sự kiện thứ tự trước sau, cái này phía sau màn sinh linh rất có thể đã to gan lớn mật đến lặng lẽ tiềm nhập chủ nhân trong cung điện lúc cho ra người cuối cùng kết luận thời điểm. Bạch Kiều Thiên thần sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng đã đối với cái kia sinh linh sinh ra rất mạnh hận ý. Nếu như thật sự lại để cho cái kia bọn đạo trích thế hệ tiến vào đến cung điện, quấy rầy đến chủ nhân, hắn tài thật sự không thể tha thứ chính mình. Vì để tránh cho bết bát nhất sự tình phát sinh, Bạch Kiều Thiên ý định lập tức chạy về cung điện. Ly khai thời điểm, hắn nhìn Bạch An, nhíu nhíu mày, đem cái này chính mình vừa mới đã tìm được trắng thức hậu duệ ném xuống đất. Lưu lại một câu nói, nếu như ngươi xem thường ta, liền biến so với ta càng mạnh hơn nữa tới giết vào ta. Đến giải cứu huyện hư đại lục, mà không phải chỉ có há miệng, chỉ biết nói liên miên cằn nhằn. Bạch An thần sắc sững sờ, bị một cái người phản bội nói như vậy dậy, không thể nghi ngờ lại để cho hắn cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ. Tức giận đến giơ chân, đối với Bạch Kiều Thiên ly khai bóng lưng hô lớn, ngươi đợi đấy, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở nên so với ngươi còn mạnh hơn, lại đến giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Tại nơi này rộng lớn vô cùng huyện hư đại lục phía trên, duy nhất một tòa thuộc về ám hư sinh linh cung điện khổng lồ. Khương Dự cùng tử hồn hỏa càng lúc càng thâm nhập. Tòa cung điện này rất lớn, thoạt nhìn rất giận phái, nhưng mà đại bộ phận nhưng đều là trống không. Thật giống như chẳng qua là lấy ra làm trang trí, khoe khoang dùng đấy. Nói ngắn gọn là có quyền thế tồn tại sinh hoạt. Cung điện trên vách tường rậm rạp chằng chịt tuyên khắc lấy thuộc về ám hư đại lục văn tự. Đây cũng là Khương Dự trước mắt duy nhất có thể xác định đây là ám hư đại lục cung điện nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn như trước không thể nhìn thấy một cái ám hư sinh linh. Nơi đây Thật đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chẳng biết tại sao, mỗi lần cảm giác đến loại này quỷ dị, Khương Dự đều vô thức nghĩ đến những cái kia ám hư vương tộc. Cái này là một đám dù sao vẫn là sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình sinh linh, làm cho người ta không thể không phòng. Vút cung điện thông đạo, không ngừng vào trong. Không lâu, Khương Dự cuối cùng cảm nhận được có một tia ám hư sinh linh khí tức. Hơn nữa, cái này khí tức chủng loại vẫn có chút quen thuộc. Bạch Kiều Thiên đã ly khai cung điện đi xử lý chuyện phiền toái. Tuy rằng, đối với người nam nhân này cảm thấy có chút khinh thường, nhưng mà kia nửa hư tu vi nhưng là thật đấy. Năng lực cũng rất cường hãn. Năm đó, nếu như không phải người này mà nói, mình muốn đơn giản đem đại lục này thu phục tất nhiên khó khăn vô cùng. Một khi bỏ lỡ cơ hội, ngược lại có khả năng tiện nghi chính mình các huynh đệ còn lại tỉ muội. Ám hư trong vương tộc, thế hệ này, tổng cộng mới chỉ có 6 cái huynh đệ tỉ muội. Bỏ đã không biết chết ở cái góc nào tiểu lục, còn thừa lại bọn hắn 5 cái. Tiểu lục chết thì đã chết, ai bảo nó vậy mà khẩu vị lớn như vậy. Đem ánh mắt nhìn về phía La Hư đại lục, cái kia mảnh đại lục lợi hại, há lại nó một cái nửa hư cũng không phải tiểu gia hỏa có tư cách nhúng chàm hay sao? Đáng tiếc, tiểu lục một cái từ nhỏ thiên tư thông minh gia hỏa, thiên phú trực bức năm đó phụ thân, kết quả nội tâm quá mức bành trướng, rõ ràng thực lực chưa đủ, rồi lại hết lần này tới lần khác muốn đi mạo hiểm. Hồng nhẹ khẽ lắc đầu, nàng vẫn muốn nhìn một chút tiểu lục nếu như lớn lên, cuối cùng sẽ cho còn lại mấy cái huynh đệ tạo thành như thế nào phiền toái đây. Đáng tiếc, tuồng vui này nhưng là nhìn không được. Cung điện nội điện, một cái đặc biệt hoa viên, màu đen cửu diệp thảo phủ kín rồi mặt đất, nhiều đóa nhạt màu đen hoa liên tiếp nở rộ, làm thành rồi đặc biệt hình dạng. Cuối cùng, tại sau cùng trung tâm, đi đã thành từng mặt tường hoa, trung tâm là một cái ao. Hồng nhẹ dậm phải bước chân mà đến, ồ... Khương Dự ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, lúc tiến vào đến cái mảnh này trong hoa viên, Khương Dự trước tiên liền cảm nhận được nơi đây bất phàm. Nơi đây tất cả thảm thực vật, nước, đều là thuộc về ám hư đại lục đấy. Khương Dự vừa rồi cảm giác đến ám hư sinh linh khí tức, chính là theo hắn trên người chúng truyền ra đấy. Lại để cho Khương Dự để trong lòng chính là, những thứ này ám hư đại lục thảm thực vật lên, tản ra nhàn nhạt ám hư vương tộc khí tức, mà điều này cũng có nghĩa là, cái này rất có thể chính là ám hư vương tộc đồ vật. Cái mảnh này cung điện chủ nhân, huyện hư đại lục kẻ thống trị, cũng là một cái ám hư vương tộc, lần thứ nhất ý thức được điểm này. Khương Dự hơi có chút giật mình, nhưng mà, cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy hợp lý. Một tòa trọn vẹn đại lục, nếu như không giao cho vương tộc mà nói, như vậy, lại còn có thể giao cho ai đây? Đã như vậy, liền cần phải cẩn thận một chút. Ám hư vương tộc, so với bình thường nửa hư nhược sinh linh, muốn khó đối phó quá nhiều. Xuất hiện. Khương Dự trong lòng ngưng tụ, chỉ thấy con ngươi của hắn bên trong, một nữ tính ám hư vương tộc từ hoa viên bên cạnh, nhẹ dậm phải bước chân, bước qua bụi hoa, xanh đậm chân nhỏ bộ dáng khéo léo mê người, quả nhiên là ám hư vương tộc sao? Khương Dự hơi nhíu mày, ám hư vương tộc là rất khó đối phó, nhưng mà... Bọn người kia tại ám hư đại lục thân phận, không hề chất vấn tuyệt đối là cao cấp nhất đấy. Mà giống như là hư đại lục thông đạo loại chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối biết rõ. Cái này rất có thể là một cái cơ hội. Ít nhất Một cái ám hư vương tộc so với bình thường nửa bước hư cảnh. Biết rõ sự tình xác suất muốn xa xa lớn rất nhiều. Chẳng qua là muốn thực hiện mục đích cũng rất khó. Dù sao, Khương Dự hiện tại chỉ có nửa hư nhược gần như tuyệt đối lực phòng ngự. Nhưng mà, nửa hư cấp độ lực công kích nhưng là một chút cũng không có. Nếu muốn từ một cái nửa hư nhược cảnh giới ám hư vương tộc trong miệng bệnh lên ra la hư đại lục. Thông đạo tình huống, đó là không tầm thường khó. Bất quá, với tư cách che giấu năng lực đã đạt tới tối đỉnh phong Khương Dự. Chỉ cần có kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi, luôn luôn tìm được cơ hội thời khắc. Đây không phải là cơ hội tới, chỉ có điều là trộm xem người ta tắm rửa cơ hội. Hồng nhẹ nhàng dẫm phải màu đen cửu diệp thảo, đi vào hoa bên trong trong hồ. Trên người nàng xiêm y đã cởi cái không còn một mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống đóa hoa phía trên, lộ ra màu xanh nhạt thân thể. Nghiêm chỉnh mà nói, Khương Dự là địa cầu người, bên ngoài mà nói cùng La Hư người hầu như giống như đúc, mà Hồng là ám hư người, cùng bọn họ nhưng lại có một ít khác nhau. Da xanh da, tai nhọn, mắt đỏ trâu, trừ lần đó ra, hình thể đều không sai biệt lắm giống nhau. Hồng thân hình xinh đẹp, trước sau lồi lõm, thân thể mỗi một chỗ đường cong đều gần như hoàn mỹ. Tại ám hư người thẩm mỹ bên trong, chính là đẹp nhất tồn tại. Mà ở còn lại sinh linh thẩm mỹ bên trong, chỉ cần có một điểm tương xứng hợp như vậy, còn lại đều là mây bay. Không thích đều biến ưa thích, thẩm mỹ đều sẽ được mà thay đổi. Đây không thể nghi ngờ là giật nảy mình đấy. Đủ thấy hồng mị lực lớn đến bao nhiêu. Thế gian cho dù là tái vô tình sinh linh, nhìn thấy nàng lần đầu tiên gặp lưu lại ánh tượng, mặt thứ hai sẽ có chút ít động tâm, thứ ba trước mặt sẽ cảm thán thế gian tại sao lại có vưu vật như thế. Xinh đẹp như vậy thân hình chậm rãi chìm vào đến trong nước hồ. Mực nước mãi cho đến đạt xương quai xanh địa phương. Phía dưới thân hình lờ mờ, Hồng nhẹ nhàng giặt rửa lấy thân thể của mình. Cũng không lâu lắm, nàng ngay tại trong ao khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Cả hoa viên tất cả ám hư đại lục thực bị đột nhiên không gió mà bay đứng lên. Từng sợi màu đen sương mù dung nhập vào rồi ao trong nước. Tử hồn hỏa nằm ở Khương Dự trên đầu, cùng Khương Dự cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn xem monster. Đáng tiếc, cái này ám hư sinh linh lớn lên kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Bằng không thì, riêng này xinh đẹp đường cong, có thể là một cái đại mỹ nhân. Khương Dự vẻn vẹn chẳng qua là cảm thán một phen, liền đem chuyện này ném đến tận sau đầu. Dù sao, một nữ tính ám hư sinh linh lại hoàn mỹ thì như thế nào, đều cùng mình không quan hệ. Bất quá, tiểu gia hỏa này xem trọng như vậy hoang say, sẽ không phải là cái tiểu sắc lang. Hơn nữa, khẩu vị vẫn như thế đặc biệt cấp quan trọng, nhỏ như vậy liền học xấu. Khương Dự vỗ vỗ tử hồn hỏa đầu, ý bảo tên tiểu tử này có chừng có mực. Kết quả, tử hồn hỏa ngược lại xoay đầu lại, kỳ quái mà nhìn hắn. A bố, a bố, a bố. Tử hồn hỏa ước lượng ngón tay nói ra, ý tứ đại khái là, chúng ta không phải phải tìm cái này ám hư vương tộc nhược điểm, sau đó thành công thực hiện mục đích của mình sao? Khương Dự, nguyên lai là chính mình đã hiểu lầm sao? Thừa dịp cái này nữ tình ám hư đại lục tử tắm rửa, chúng ta nhanh đi cung điện địa phương còn lại tìm kiếm, nhìn xem có cái gì khó lường bảo bối. Tốt nhất là có thể tìm được một điểm có quan hệ là hư đại lục thông đạo tin tức. Lập tức, Khương Dự cùng tử hồn hỏa hai tên gia hỏa liền vội vội vàng vàng đi lục soát trong cung điện đồ vật. nhất là những cái kia ngày thường nữ tính ám hư vương tộc có khả năng nhất ẩn núp thứ đồ vật địa phương. Mà như vậy một tìm, thật đúng là lại để cho Khương Dự đã tìm được một ít gì đó. Đây là một cái tràn đầy chất lỏng màu đen cái chai. Khương Dự cùng Tử Hồn Hỏa là ở nội điện vương tộc dưới lan can phát hiện đấy. Bình này thu không tiến nhỏ không gian, hơn nữa liền phát ra khí tức đến xem, cùng nữ tình ám hư đại lục tu luyện cái kia khí tức rất giống. Khương Dự cùng Tử Hồn Hỏa song song nhìn đối phương liếc. Thứ này khí tức cùng vừa rồi nữ tính ám hư vương tộc đắm chìm địa phương khí tức rất mạnh. Chỉ có điều, chất lỏng khí tức vừa muốn nồng đậm rất nhiều gấp bội. Khương Dự vừa mới nghe thấy trong một giây lát, đột nhiên, có một tia đầu váng mắt hoa đích thực cảm giác truyền đến. Trong lòng nhất thời cả kinh, cái đồ vật này, hiệu quả gì, như vậy biến thái. Khương Dự hay vẫn là nhìn thấy lần thứ nhất có thể làm cho thân thể của mình chịu ảnh hưởng đồ vật. Hết chương.